Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, Cuồng Bạo Đan. Rất tốt, Miêu Mộ Tiên. Quyết đấu thời điểm, ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp phải. Đến lúc đó ngươi ta sinh tử quyết đấu. Ngươi dám tiếp sao? Sở vô địch cũng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại dầu muối không hết. Nếu như người trong cuộc song phương đồng thời nguyện ý hủy bỏ sinh tử quyết đấu. Cho dù là những người khác, cũng không tiện nói gì. Cho nên hắn mới tới ôm lấy thử một lần tâm tính. Nhưng là hắn qua đến về sau, thì hối hận. Ha ha, không có vấn đề. Vui lòng phụng bồi. Bất quá nghe ngươi lời nói ý tứ. Ngày mai quyết đấu, đệ đệ ngươi Sở Thần. Xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không phải vậy chúng ta trận chung kết thời điểm làm sao có thể sẽ gặp phải Bạch Vũ, làm cho Sở vô địch mặt hung hăng sững sờ. Hắn phát hiện mình đem chính mình cấp lượn quanh tiến vào. Người muốn chết, Sở vô địch nói một câu nói kia về sau. Hắn đột nhiên thì phản ứng lại. Nơi này không thể động thủ. Sau đó hắn che giấu sát ý trong lòng của mình. Tiếp tục mở miệng nói. Hy vọng ngươi có thể sống qua Minh Thiên đi. Bất quá loại kia xác suất quá nhỏ. Sở Quân Hiền trong tay có cuồng bạo đan sự tình. Hắn là biết đến. Cho nên hắn mới có thể để Sở Thần đi tìm Sở Quân Hiền. Nếu như vậy, mới có thể giữ được Sở Thần một cái mạng. Lão đại, cái này Sở ra hai đầu. Tại sao ta cảm giác bọn họ có âm mưu đồng dạng? Bạch Vũ trong nháy mắt liền bị Ngưu Tiểu Khai mà nói cấp chọc cười. Tiểu Khai, người mới nói người ta là, cái kia người ta tự nhiên sẽ cắn người linh tinh. Còn lại lời nói, cũng không muốn nói nhiều. Minh Thiên ta trực tiếp lấy Sở Thần đầu người. Mặc cho hắn có trăm ngàn điều quỷ kế, đều không thi triển được tới. Ngày thứ hai trận đấu, đúng hạn mà tới, có người đào thải người, chán ngán thất vọng rời đi, mà còn có hy vọng người. Thì là chờ mong lấy tiếp xuống trận đấu. Miêu Mộ Tiên, tới nhận lấy cái chết. Thay đổi hôm qua đổi phế. Hiện tại Sở Thần, trên mặt tràn đầy tinh khí thần. Đó là một loại tự tin vô địch biểu hiện. Mà lại Sở Thần, cơ hồ là không có bất kỳ che giấu nào hết ra. Trên trăm cái lôi đài, đều nghe được cái này một thanh âm. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Các ngươi nghe nói không? Hôm qua Sở Thần cùng Miêu Mộ Tiên giữa hai người. Thế nhưng là hạ sinh tử chiến. Đến lúc đó bọn họ thế nhưng là chỉ có thể sống một người xuống tới. Người phía dưới vốn là đang. Nhìn còn lại lôi đài lạnh. Nhưng là bị Sở Thần dạng này hống một tiếng. Cơ hồ mọi ánh mắt. Đều hướng về hắn cái phương hướng này nhìn lại. Nói ngươi ngu xuẩn đến như đầu heo. Ngươi thật đúng là một con lợn. Ngươi tên gì gọi. Để nhiều người như vậy nhìn qua, là muốn nói cho mọi người ngươi là chết như thế nào sao? Bạch Vũ phi lên đài cao, thanh âm đồng dạng là truyền ra tới. Nghe được Bạch Vũ, người phía dưới trong nháy mắt thì bật cười lên. Mà Sở Thần nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Miêu Mộ Tiên, ta phải dùng đầu của ngươi tắm rửa rơi ngươi đem đến cho ta sỉ nhục. Sau khi nói xong, Sở Thần trực tiếp tại trên lôi đài đứng vững. Sau đó hắn trực tiếp móc ra một khỏa hỏa hồng đan dược đến. Viên đan dược kia, dưới ánh mặt trời, phát ra rục rục quang mang tới. Cuồng bạo đan, phía dưới vẫn là có người biết hàng. Có người thì kêu lên tiếng tới. Liền xem như Vũ Cơ. Lúc này trong lòng cũng lau một vệt mồ hôi. Lập tức nàng đưa mắt nhìn sang Sở Quân Hiền. Mở miệng nói. Sở Quân Hiền. Ngươi dạng này, sợ là có gian lận hiềm nghi đi. Đan dược này chỉ có ngươi trong tay có. Ngươi làm như vậy, là để Miêu Mộ Tiên đi đối mặt thần vương tứ trọng cảnh Sở Thần. Ngươi cảm thấy dạng này, thắng lại có ý nghĩa gì? Hắc hắc, Vũ lão, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Chỉ cần ta cái kia bất tài hậu bối có thể thắng. Nằm phía trên một năm nửa năm, cũng không là chuyện gì. Vũ Cơ mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Hôm qua nàng mới nói muốn đem Bạch Vũ thu làm quan môn đệ tử. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Sở ra vậy mà trực tiếp đối với Bạch Vũ Cường thế xuất thủ. Liền cái này cuồng bạo đan đều lấy ra. Sở Quân Hiền, ta có thể nhìn thành ngươi đây là tại nhằm vào ta sao? Nếu như Miêu Mộ Tiên hôm nay xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta xem các ngươi Sở ra cũng không cần lưu giữ tại trong này thánh thành bên trong. Vũ Cơ là nơi này duy nhất không kiêng kỵ thánh nữ một người, mà lại Bạch Vũ đối nàng có trọng yếu tác dụng. Bạch Vũ là nàng đối kháng thiên ý nơi mấu chốt, cho nên nàng nhất định phải đem Bạch Vũ cấp chộp trong tay. Nếu như hôm nay Bạch Vũ thật xảy ra chuyện gì, cái kia Vũ Cơ thật không dám hứa chắc chính mình có thể hay không tẩy máu Sở ra. Thánh Sơn thiếu một cái gia tộc cũng không phải là chuyện đại sự gì. Liền xem như Sở ra là một trong 6 gia tộc lớn nhất cũng là như thế. Vũ lão, ngươi đừng như vậy, một hồi ta xuất thủ đem Miêu Mộ Tiên cấp cứu được đi. Đột nhiên, thánh nữ mở miệng nói, nàng là chủ trì tranh tài người. Nếu quả như thật bởi vì Miêu Mộ Tiên tử, dẫn đến Vũ Cơ tức giận lời nói, cái kia chỉ sợ Sở ra thì thật phiền toái. Tốt, vẫn là thánh nữ ngươi thông tình đạt lý. Trên thực chất, thánh nữ tâm lý cũng là đem Vũ Cơ cấp mắng một gần chết. Đây không phải nàng thông không thông tình, đạt không đạt lý vấn đề. Nếu như Bạch Vũ thật chết rồi, Kiếm Cơ đem chọn cái Thánh Sơn quy tắc đều coi thường, đó là không lợi cho nàng quản lý thánh thành. Mà lại, Vũ Cơ thực lực còn cao đến ra ngoài ý định, không ngớt ý phân thân đều kiêng kỵ. Nếu như vậy, thánh nữ cầm Vũ Cơ căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào có thể nói. Hiện tại nàng tự nhiên muốn để loại này khiêu chiến nàng Thánh Sơn quy tắc sự tình tận khả năng thiếu phát sinh. Nếu như phát sinh nhiều, bọn họ Thánh Sơn còn xử lý không xuống chuyện như vậy, cái kia chỉ sợ đối bọn hắn Thánh Sơn uy vọng sẽ có to lớn phụ diện ảnh hưởng. Bất quá phía dưới còn lại cự bá lại là ở trong lòng khẽ thở một hơi. Nói thật, những người này đều là muốn Bạch Vũ chết mất. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người đã nhìn ra Bạch Vũ tiềm lực. Nếu như Bạch Vũ bất tử, tương lai Bạch Vũ về đến Tiên Kiếm Tông danh nghĩa đi, Tiên Kiếm Tông thực lực lại hội tăng cường. Các đại tông môn gia tộc ở giữa là vậy mà quan hệ, ai nguyện ý những tông môn khác thực lực càng ngày càng cường đại. Ngoại trừ hiện tại Sở Quân Hiền miệng hơi hơi phát khổ bên ngoài, kỳ thật những người khác càng hy vọng Sở Thần thật đem Bạch Vũ cấp chém giết. Nói như vậy, một là suy yếu Tiên Kiếm Tông tương lai thực lực, làm cho Tiên Kiếm Tông tổn thất một mầm mống tốt. Thứ hai là Vũ Cơ một khi thật hướng Sở ra xuất thủ, một khi Sở ra thật diệt vong, ít như vậy một cái đối thủ cạnh tranh, đối với những tông môn này gia tộc tới nói, đều là sự tình tốt. Chỉ là hiện tại thánh nữ lên tiếng, những người này cũng chỉ có ở trong lòng oán trách thánh nữ nhiều chuyện, nhưng là bọn họ lại là không dám nói ra. Miêu Mộ Tiên, đây là ta Sở ra cuồng bạo đan, một khi phục dụng, có thể tại một phút thời gian bên trong để thực lực của mình tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi tại sao cùng ta chiến. Sở Thần trên mặt đã có vẻ dữ tợn, đó là một loại bởi vì phẫn nộ mà phát ra dữ tợn. Hắn lúc này căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Tại Bạch Vũ lên sân khấu thời điểm, liền trực tiếp đem cuồng bạo đan cấp nuốt vào trong miệng. Chính như Sở Vô Địch nói, liền Sở Ngọc Hà đều bại bởi Bạch Vũ. Nếu như Sở Thần cùng Bạch Vũ đối lên, tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên Sở Thần không ôm may mắn tâm lý, hắn trực tiếp muốn lấy cuồng bạo nhất tư thái xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, đem Bạch Vũ cấp nghiền ép đến chết. Ha ha, ta còn nói ngươi là từ đâu tới lực lượng đâu. Nguyên lai là có cái này mai cuồng bạo đan. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi có cuồng bạo đan thì thật giết chết được ta sao? Bạch Vũ trong mắt mang theo nồng đậm châm chọc. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.